Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 896, khổ tu đường. Hắn thật đi rồi Táng Thần Sơn, chẳng lẽ không biết Táng Thần Sơn đến cùng nguy hiểm cỡ nào sao? Có chút người cười khổ, Tô Viêm loại này đỉnh tiêm bá chủ, nếu như chết đi trên Táng Thần Sơn. Vậy cũng thật là xui xẻo rồi. Rốt cuộc hỗn độn phế khư đã mở ra, Tô Viêm cũng giết ra loại này uy vọng đi ra, tương lai thành tựu thần vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. Rất khả năng leo lên đến một cái cực kỳ đáng sợ lĩnh vực ở trong. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, hắn đi rồi Táng Thần Sơn, nếu như không lên lời nói Tô Viêm còn có thể đi ra. Nhưng là hắn hiện tại đã ngồi xếp bằng ở trên Táng Thần Sơn, tựa hồ uể oải đến mức tận cùng. Này còn có hy vọng hạ sơn sao? Ha ha, một cái phế tộc có thể có gốc gác gì biết liên quan với Táng Thần Sơn lai lịch? Hắn hiện tại phòng trừng cũng không biết tự thân nằm ở tuyệt địa ở trong, còn tưởng rằng đụng tới bảo địa. Thần Tiêu Giáo một vị thần vương cười lạnh nói: chết rồi sẽ chết, căn bản không đáng đồng tình cùng tiếc hận. Ngược lại tương lai Tô Viêm cũng không sống nổi, như vậy chết đi cũng thể diện một ít. Hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, trêu đến một vài người xem thường Thần Tiêu Giáo cường giả. Cười trên sự đau khổ của người khác có chút quá mức chứ. Thần Tiêu Giáo các cường giả ước gì Tô Viêm chết sớm một chút. Tô Viêm nhưng là nhìn chằm chằm Thiểm Điện Vương. Nếu như Tô Viêm bất tử, Thiểm Điện Vương còn có thể sống bao lâu? Hắn đều dám quyền kích Thiểm Điện Vương, chưa chừng làm ra càng hành động điên cuồng đi ra. Dĩ nhiên đúng là Táng Thần Sơn. Này sinh mệnh tuyệt địa lại một lần nữa xuất hiện. Rất nhiều người thở dài, cũng không biết là vì Tô Viêm tiếc hận, vẫn là đang vì hỗn độn tiên sơn đi tiếc hận. Cũng có người thám thính Táng Thần Sơn năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt? Nhưng là Táng Thần Sơn dù sao cũng là sinh mệnh tuyệt địa. Không ai hiểu rõ năm đó phát sinh chân tướng. Tuyệt địa chính là tuyệt địa. Đại năng đều không thể mạnh mẽ tấn công tuyệt địa. Nghĩ phải thấu hiểu chân tướng, sợ là căn bản không thể. Tô Viêm, ai? Làm sao liền đi rồi Táng Thần Sơn? Hắn dù sao cũng là một đời kỳ môn dị sĩ, lẽ nào không nhìn thấy Táng Thần Sơn hung hiểm? Đại La Hoàng Triều có cường giả vì hắn cảm thấy tiếc hận, liền như vậy chết đi ở Táng Thần Sơn. Bọn họ đều cực kỳ tiếc nuối, còn nghĩ mở mang tương lai Tô Viêm thành tựu, nhưng là hắn vô địch đường tựa hồ đã đứt đoạn mất. Để ta đến xem thử bộ mặt thật của hắn. Trúc Nguyên Thanh con mắt híp lại. Thời không kính tràn ngập gợn sóng lần thứ hai cường thịnh. Phun trào ra thời không mưa ánh sáng. Có không lường được sức mạnh thẩm thấu đến Táng Thần Sơn ở trong. Muốn thấy rõ có quan Tô Viêm bí mật. Tông này thời không kính nhưng là thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo. Hầu như có thể xuyên thủng sinh mệnh tuyệt địa một ít hình ảnh. Hiện nay soi sáng ở Tô Viêm trên người, nhưng là lại có một loại soi sáng hỗn độn cảm giác. Có một loại vô pháp thấy rõ xu thế. Hả? Trúc Nguyên Thanh sắc mặt hơi trầm xuống. Ở trong lòng thầm nói, một cái nho nhỏ Tô Viêm, chẳng lẽ còn vô pháp thấy rõ đến hắn chân thực. Phỏng chừng là bởi vì Táng Thần Sơn ảnh hưởng, che đậy thời không kính tra xét. Vù, thời không kính kéo dài phát sáng, càng ngày càng rừng rực cùng khủng bố. Hiện ra càng cường thời không sức mạnh, mạnh mẽ đánh văng ra hỗn độn, muốn chứng kiến Tô Viêm căn nguyên. Nhưng là loại này quan sát, để thời không kính mơ hồ đang run rẩy, phảng phất thấy rõ không nên thấy rõ chân tướng. Trên mặt kiếng mặt hiện lên hình ảnh, mơ hồ hơi dọa người, phảng phất hỗn độn ở khai thiên, ở trong đứng sừng sững một cái lại một cái vô thượng bóng dáng. ở nhìn xuống cổ kim tương lai. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt hết sức không bình thường. Hắn nhìn thấy trong hỗn độn có bóng người mơ hồ, dường như ở trong hỗn độn khai thiên, một cái tiếp một cái đỉnh thiên lập địa, bế nghệ thế gian, làm sao có khả năng? Trúc Nguyên Thanh thất thố, hắn cảm thấy bị hoa mắt, điên cuồng vận chuyển thời không kính muốn xem ra Tô Viêm căn nguyên. Nhưng là hắn phát hiện chuyện càng đáng sợ, tấm gương này dường như muốn không chịu nổi sụp ra một dạng. Tựa hồ trong hỗn độn muốn xông ra đến một loại nào đó đáng sợ vật chất. Muốn xé rách thời không, cắt đứt năm tháng, mở ra vĩnh hằng chi môn. Trúc Nguyên Thanh chớp mắt chặt đứt, không dám ở thử nghiệm xuống, sợ dẫn ra một ít vấn đề lớn đi ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch, tại sao lại như vậy? Vì sao vô pháp thấy rõ Tô Viêm? Tô Viêm liền giống như không tồn tại một dạng. Tựa hồ không thuộc về thế giới này, thậm chí ở thời không kính chiếu rọi xuống, có chút không thể miêu tả hình ảnh. Điều này làm cho hắn kinh sợ. Lai lịch của người này đến cùng lớn bao nhiêu? Dĩ nhiên liền thời không kính đều không thể nhìn ra Tô Viêm căn nguyên. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, cảm thấy cùng Táng Vực bộ tộc có chút quan hệ, lập tức ở trong lòng hừ lạnh. Thôi thôi. Ngược lại hắn cũng rời chết không xa. Tô Viêm cũng thật là đáng thương. Thời không kính này hiện ra hình ảnh, người ngoài vô pháp nhìn ra, chỉ có Trúc Nguyên Thanh mới có thể nhìn thấy. Bất quá một kẻ đã chết bí mật, hắn cảm thấy không đáng lại đi thỉnh cầu Thiên Trúc một mạch đại năng đến đây rồi. Liên quan với Táng Thần Sơn chuyện này cũng bắt đầu sôi sùng sục truyền khắp thập đại hỗn độn đường nối. Trong lúc nhất thời khắp thế gian đều kinh ngạc, không phải hỗn độn thần sơn, mà là Táng Thần Sơn, tương phản cũng quá to lớn rồi. Các cường giả thở dài, căn bản không phải tạo hóa địa, trái lại là một cái ma sơn. Tô Viêm có phiền phức, hắn đã nhảy vào Táng Thần Sơn, còn có thể sống hạ sơn sao? Lấy Tô Viêm hiện nay uy vọng, chuyện này gây nên sóng lớn. Rất nhiều người còn chờ mong Tô Viêm tương lai có thể tranh bá thiên hà, cùng các đại đỉnh phong quần tộc tối cường giả địa vị ngang nhau. Nhưng là hỗn độn phế khư tranh bá mới vừa bắt đầu, Tô Viêm sao sẽ phát sinh loại này bất ngờ? Nhìn thấy không, tu hành mạnh hơn người cũng không muốn làm bừa. Có chút người cười trên sự đau khổ của người khác, nằm ở đố kỵ, lắc đầu bật cười nói: Tô Viêm là triệt để xong đời, vô địch thần thoại liền như vậy chung kết, lại mạnh người cũng không nên xem thường sinh mệnh tuyệt địa. Không muốn đi, La Thiên Đô trấn áp La Hoa Thanh, ngôn từ cảnh cáo, thật tốt ở đây tu luyện, Táng Thần Sơn không thể xông, ta không tin hắn sẽ chết ở bên trong. La Hoa Thanh con mắt ửng hồng, thấp giọng nói: Liền thi huyết hải đều giữ không nổi hắn. Ta không tin đại dũng sẽ chết đi. Ta không tin. La Thiên Đô thở dài. Thi huyết hải có thể nào cùng Táng Thần Sơn so sánh? Chỉ bất quá hắn cũng không quá tin tưởng Tô Viêm sẽ chết ở Táng Thần Sơn ở trong. Hắn còn chờ mong tương lai có thể cùng Tô Viêm kề vai chiến đấu. Có thể tình huống đối với Tô Viêm tới nói hào không còn sống hy vọng. Nhìn thấy không, hỗn độn phế khư không cho phép xuất hiện như thế trâu bò người. Lại mạnh người đều phải khiêm tốn hành sự, thật là có chút đáng tiếc, chưa từng tự tay trấn áp Tô Viêm. Thánh Thiên Chiến Thần cười lạnh một tiếng, con mắt liếc mắt một cái trầm mặc Lương Nhã An. Ngươi nếu là chết rồi, tương lai ta sẽ vì ngươi nhặt xác. Lương Nhã An con ngươi nhìn mơ hồ hỗn độn sơn. Nàng trong lòng nỉ non, ta sẽ vì ngươi nhặt xác, đưa ngươi táng ở dược cốc, không tranh với đời khỏe không? Có chút người tâm thương thần thương, Tử Hà Tiên Tử một trận bực bội, Tô Viêm nếu là nghe nàng, cũng sẽ không bộ dáng này. Bất quá không nhìn tận mắt đến Tô Viêm kết cục, nàng kiên quyết sẽ không tin tưởng Tô Viêm chết đi ở Táng Thần Sơn. Ở trong Táng Thần Sơn, một cái đã từng tử vong loạn, có cùng một cái đã từng khủng bố quần tộc có quan hệ. Trên Hỗn Độn Thần Sơn, có một cái bóng ngồi xếp bằng, thời gian dài chịu đựng không lường được uy thế, để Tô Viêm thân xác nhuốm máu, khí tức suy yếu, có một loại cùng đầy trời hài cốt hợp làm một thể xu thế. Trên Táng Thần Sơn, cũng không kém một bộ thi hài rồi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ngọn núi này không ai dám đi sông. Hiện nay Tô Viêm nhảy lên, dường như xông vào một cái hủy thiên diệt địa thế giới ở trong. Bất cứ lúc nào ở tao ngộ tử vong áp bức, thân xác truyền đến đau nhức, tập kích Tô Viêm linh hồn. Hắn rất khó báo nguyên thủ nhất chăm chú cảm ngộ thân xác thiếu hụt cùng không đủ. Tô Viêm khổ sở dày vò, bắt nguồn từ Hỗn Độn Tiên Sơn áp lực, cuồn cuộn không ngừng tập kích Tô Viêm. Cơ thể hắn xuất hiện thương tích, chảy ra huyết dịch, theo loại áp lực này tập kích, Tô Viêm thân xác dường như tàn tạ bình, tất nhiên sẽ xuất hiện thân xác thủng trăm ngàn lỗ thương thế. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Hắn đi chính là thể như vũ trụ con đường. Thân xác không đủ, tồn tại nhiều như vậy thiếu hụt. Tương lai mặc dù là không gặp được cường địch, cũng sẽ trở thành trên đường cường giả của hắn sinh tử uy hiếp. Có thật nhiều vượt cửa ải già, sẽ ở trên con đường tu hành tao ngộ đại kiếp nạn. Người là có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng muốn gánh chịu thu được sức mạnh. Rốt cuộc Tô Viêm gốc gác quá mạnh, dung hợp hỗn độn căn nguyên khí loại này nghịch thiên vật chất. Nếu như thật phát sinh bất ngờ, nhất định sẽ tan xương nát thịt. May mà trên người ta tài nguyên phong phú, Tô Viêm lấy ra các loại hỗn độn bảo dược. Khoảng thời gian này hắn ngang qua thập đại hỗn độn đường nối, thu hoạch không cần nhiều lời, cực kỳ phong phú, đủ có kiên trì hắn tu luyện thời gian rất lâu. Tô Viêm trực tiếp cắn nát một gốc hỗn độn bảo dược. Một gốc này dược lấy tinh túy hỗn độn sức mạnh thai nghén mà thành. Một chiếc lá đều ẩn chứa tinh túy hỗn độn năng lượng, có thể bổ dưỡng Tô Viêm trên thân xác thương tích, thậm chí khôi phục hao tổn gốc gác. Khổ tu bắt đầu rồi. Tô Viêm cả người đều thả lỏng không ít, nghiêm lại cây hỗn độn bảo dược, để Tô Viêm thân xác óng ánh rừng rực, miệng phun đều dâng lên hỗn độn quang. Đồng thời hắn dẫn dắt hỗn độn bảo dược năng lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu. Trong quá trình, Tô Viêm bảo thể tràn ngập đại đạo ý vị. Đây là sức mạnh của vạn đạo bắt đầu thức tỉnh. Tô Viêm thân xác tỏa ra vạn vật ban đầu áo nghĩa. Sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, Tô Viêm đường tu hành có thiếu hụt, cùng thiên công cùng một nhịp thở. Từ được sơ thủy kinh đến hiện tại tu hành, đều là Tô Viêm chính mình suy nghĩ ra được. Hiện nay hắn lấy sơ thủy kinh, hồi lô rèn đúc thân xác, đem tự thân thiếu hụt, lấy sơ thủy kinh kinh văn áo nghĩa cho bù đắp. Tu vạn đạo, kỳ thực sơ thủy kinh, bản kinh văn này tùy theo người đạo hạnh cao thâm mà uy năng cao thâm. Tô Viêm mộng về tiên tinh đại địa, hội tụ vạn đạo lực lượng, đi lên vạn vật ban đầu con đường, vậy cũng là lấy thân xác vì dẫn, thức tỉnh đại đạo thần lực, cũng tương tự có thể lấy đại đạo thần lực rèn đúc thân xác, để hắn tương lai đại đạo thần thể đủ mạnh mẽ cùng biến thái. Âm âm âm, đều có nặng nề như lôi âm tiết nổ vang, đó là Tô Viêm trong thân thể truyền ra ngoài động tĩnh. Hắn ở hồi lô rèn đúc thân xác, một từng cái đầu lâu đang phát sáng, từng tấc huyết nhục đang thiêu đốt, lộ ra vạn đạo lực lượng. Tô Viêm thân xác có chút mơ hồ, hắn cùng đạo hợp làm một thể, lấy tự thân chi đạo rèn luyện thân xác, răng rác trong cơ thể hắn đều có xương vỡ vụn, rất thống khổ cùng gian nan. Hồi lô đúc lại, quá trình vô cùng nguy hiểm, cần đem trước xấu đi đánh nát gây dựng lại, dung hợp kinh văn áo nghĩa, như vậy mới được. Đương nhiên thế gian cũng có mạnh mẽ mà lại thần kỳ vật chất, có thể để người ta trùng tu. Bất quá loại vật chất này đều quá hiếm thấy cùng quý trọng, cho dù là đỉnh phong quần tộc sợ là đều không có. Những kia sinh mệnh tuyệt địa cũng cực nhỏ có thể tìm đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.